Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đánh về phía Lại Tiểu Mông. Thời gian vào giờ khắc này tựa hồ trì trệ không tiến. Không khí chung quanh cũng giống như ngưng kết. Thẩm Nịnh đã bị ánh mắt này tấm cảnh tượng rung động đến. Lúc này Lại Tiểu Mông mặc một bộ vàng nhạt nhan sắc bì tạp khâu, vẻ mặt hở rốn tê sớt. Nhân tương đối khổng lồ cỡ, đưa đến trên quần áo vẻ mặt bị chống đỡ tràn đầy. Rất có một loại lập thể cảm giác, tựa hồ, giống như là một cái chân thực bì tạp khâu. Mà kia tinh tế trắng noãn eo thon nhỏ, không giữ lại chút nào hiện ra ở trong tầm nhìn. Cơ hồ không có từng tia thịt dư. Không thể không nói cũng chỉ có 20 tuổi Lại Tiểu Mông. Vậy mà nắm giữ hoàn mỹ như vậy vóc người. Điều này làm cho nữ nhân khác còn thế nào sống. T. Nữ nhân này sẽ không phải là dùng chỉ số thông minh đổi lấy đến loại này vóc người chứ. Đột nhiên xuất hiện nội tâm mà nói vang vọng tại Lại Tiểu Mông trong đầu. Trong khoảnh khắc, nàng theo mê mang trong tỉnh ngộ lại. Lúc này mới ý thức được chính mình bởi vì lo lắng hắn an nguy. Liền y phục trên người cũng không có đổi. Vội vã chạy ra. Kết quả, bị hắn cho nhìn chính. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông nhanh hỏng mất. Lúc trước còn đủ loại tự mình bảo đảm. Nói cái gì đánh chết mình cũng sẽ không để cho hắn nhìn đến. Kết quả, tuyệt đối không ngờ rằng. Một màn này vậy mà hí kịch hóa mà xảy ra. A. Theo một tiếng kinh khủng thét chói tai, liền thấy Lại Tiểu Mông hoảng hốt chạy bừa mà chạy lên thang lầu. Đồng thời theo chính mình tương đối kịch liệt động tác, đưa đến nàng, thậm chí khả ái mê người. Thẩm Nịnh không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nàng không có mặc bra sao? Ách, hẳn là xuyên. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông đã chạy đến gian phòng của mình, trước tiên tiện khóa trái cửa phòng. Sau đó nằm sấp ở trên giường, nhuận hồng nóng bỏng gương mặt thật sâu mà vùi vào trong đệm chăn. Trong đầu lặp đi lặp lại phát mới vừa rồi kia làm mình không gì sánh được xấu hổ hình ảnh. Mỗi một lần phát lại chiếu lại, cũng sẽ đưa tới toàn thân một trận run rẩy. Trời ơi, này, đây cũng quá xấu hổ chứ. Ta quả nhiên mặc lấy cái này t-shirt xuất hiện ở trước mắt hắn. Ta không sống được. Lại Tiểu Mông rất muốn theo gian phòng của mình bên trong một cánh cửa sổ trực tiếp liền nhảy xuống. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, từ lầu 2 cũng quăng không chết người. Lúc này nàng lật xoay thân thể, nằm ngang tại trên giường mình, ánh mắt mê ly mà nhìn chằm chằm đầu đỉnh thiên trần nhà. Hai bên kiều dung thấm vào tươi đẹp đỏ thắm. Hô, hô, lần lượt hít hơi bật hơi. Cố gắng lắng xuống lấy nội tâm kia dâng trào tâm tình. Có thể chuyện này căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Mỗi lần nhớ tới hình ảnh kia, cả người liền không ngừng được mà bơ run rẩy. Lại nói, hắn cũng là bị giật mình chứ. Nhẹ nhàng cắn xuống chính mình nõn nà bình thường nở nang môi đỏ mọng. Giữa lông mày để lộ ra nhiều chút ngạo kiều. Nhỏ như mũi kêu kiến vậy lẩm bẩm. Kia trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, nhất định là bị ta đây vóc người dọa sợ. Tựu tại lúc này, điện thoại di động truyền tới một trận tiếng chuông. Cầm lên nhìn một cái, là hắn phát tới giọng nói nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp thông. Không sai biệt lắm nên học tập. Buổi chiều đem ngươi chu tích lũy vấn đề toàn bộ giải quyết hết. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Thẩm Nịnh thanh âm. Ta, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông mím môi một cái, nhẹ giọng nói, ồ, lập tức, dứt lời, vội vàng cắt đứt, nhìn mình màn hình điện thoại di động, Lại Tiểu Mông có chút do dự bất quyết, nàng không biết tiếp theo làm như thế nào đối mặt hắn. Chung quy mới vừa cái kia xú nam nhân thấy được chính mình như thế xấu hổ hình ảnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác thật là công bình. Toàn bộ hành trình đều là hắn tại chiếm ta tiện nghi. Mà ta nhưng cho tới bây giờ không có ở trên người hắn chiếm được gì đó tiện nghi. Bất quá hắn trên người gì đó tiện nghi đáng giá để cho ta chiếm đây. Ách, kiến thức, đây không tính là. Bỗng nhiên, Lại Tiểu Mông nghĩ tới tại nào đó thiên buổi tối, trong tay mình xuất hiện một bức hình ảnh, hắn kia cường tráng thân thể, có chút làm mình không rời mắt nổi. Không không không, ta là thục nữ, ta muốn yêu nhã, không thể dơ. Ngoặc kép, bên trong thư phòng, Thẩm Nịnh ngồi ở trước bàn đọc sách, lật xem Lại Tiểu Mông sai đề bộ. Mặc dù lúc trước một màn kia để lại cho hắn phi thường ấn tượng sâu sắc. Bất quá, trong sinh hoạt cũng không phải là chỉ có ngực, còn có thơ cùng phương xa. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lại Tiểu Mông mặc lấy buổi sáng món đó tê sớt, chậm chậm rãi đi vào. Tới, ta mới vừa nhìn ngươi sai đề bộ, buổi chiều liền giải quyết phía trên những vấn đề này. Thẩm Nịnh cũng không quay đầu, ngồi ở chỗ đó lạnh nhạt nói. Nhìn lấy hắn bóng lưng, Lại Tiểu Mông bĩu môi, lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, cái ghế nhích sang bên rời một chút, sau đó đặt mông ngồi xuống, nói, bắt đầu đi, kia trước giải quyết liên quan tới vật lý phương diện nội dung. Đầu tiên liên quan tới cái này độ lệch vấn đề, giải quyết loại này vấn đề mấu chốt là lợi dụng chính giao phân giải tư tưởng tới xử lý loại bình. Ném vận động, sẽ có hai loại bất đồng ý nghĩ. Tiếp theo ta sẽ kể cho ngươi giải này hai loại ý nghĩ một ít kỹ xảo cùng tâm đắc. Thẩm Nịnh rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Làm một vị siêu cấp học thần, tại giải quyết vấn đề thời điểm, dù là cái vấn đề này đã giải quyết vô số lần, như cũ hội lấy cẩn thận tỉ mỉ thái độ đi đối mặt. Nguyên bản còn có chút tinh thần hoảng hốt Lại Tiểu Mông, thấy Thẩm Nịnh cũng không có nói ra lúc trước chuyện kia, mà là nghiêm trang giúp mình dạy kèm làm việc, nội tâm không khỏi cảm nhận được một tia xúc động, lập tức đánh tới 12 phân nghiêm túc, nghe hắn giảng giải, hồi lâu, sau một tiếng rưỡi, sai đề bộ lên những thứ kia mới tăng thêm nội dung, bị Thẩm Nịnh cho giảng giải hơn nửa, bất quá lúc này Lại Tiểu Mông cảm thấy một tia mệt nhọc. Này, chấm ngoặc kép, ta mệt quá nha, nghỉ ngơi một chút đi. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương mà nhìn hắn. Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi 15 phút. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, thuận miệng nói, tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông lộ ra một tia vui sướng. Đang chuẩn bị vươn vai thời điểm, đột nhiên nghĩ tới buổi sáng lúng túng quẫn cảnh, vội vàng bên xoay người, đưa lưng về phía hắn duỗi người một cái. Phút chốc, Lại Tiểu Mông len lén mà liếc nhìn bên người Thẩm Nịnh. Thấy hắn chính nằm ở trước bàn đọc sách, nắm bút không biết tại bản nháp trên giấy viết gì đó. Tò mò dò xét mắt, kết quả, hắn đang ở viết đề mục. Ngươi đang làm gì? Lại Tiểu Mông cau mày hỏi. Ra đề mục, Minh Thiên làm cho ngươi. Thẩm Nịnh bình tĩnh nói. Những đề mục này đều là căn cứ vào hôm nay ta dạy cho ngươi những nội dung kia. Nhìn một chút ngươi đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu. Ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Mặt đầy đều là bất đắc dĩ. Nhưng bất đắc dĩ đồng thời, nhưng cảm nhận được tí ti ấm áp. Ai, ta coi như là phát hiện. Loại người này chỉ có đang đối mặt vấn đề, hoặc là tại giải quyết vấn đề thời điểm, mới có thể biểu hiện phi thường thân thiết cùng ôn nhu. Thời điểm khác, ai u. Đó là phải nhiều bực người thì có nhiều bực người. Tỉ như trời đang mưa thiên thời sau, đối mặt tung tóe tới nước đọng, hắn hội không chút do dự ôm lấy ta, hoặc là tự cấp chính mình dạy kèm môn học thời điểm, hội đủ loại tỉ mỉ thay ta cân nhắc tất cả vấn đề. Nhưng mà, tại còn lại trong thời gian, thật sự muốn cắn chết cái này xú nam nhân. Cũng không lâu lắm, Thẩm Nịnh viết xong 10 đạo đề mục, theo bản năng duỗi người một cái. Ai u, chấm ngoặc kép, thật là mệt mỏi nha. Bởi vì thời gian dài duy trì tư thế ngồi, đột nhiên duỗi người một cái, đưa tới tư thế cơ thể tính huyết áp thấp. Từ đó để cho não máu cung cấp không đủ. Trong nháy mắt Thẩm Nịnh cũng cảm giác được mắt tối sầm lại. Mãnh liệt choáng váng cảm thẳng chạy trốn vào đại não. Sau đó, toàn bộ thân thể không tự chủ được hướng Lại Tiểu Mông trong ngực đâm vào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.